Hàng Long Phục Hổ, chương 199, Tình Động Thâm Sử, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt công chúa Trí Nhã run run. Nước mắt giống như những hạt trân châu, không ngừng rơi xuống. Mỗi ngày nàng đều chờ đợi có một ngày có thể rời khỏi Bát Giác Linh Lung Tháp này, cùng chồng con mình đoàn tụ. Nhưng mà mặc kệ nàng nói như thế nào, yêu hoàng vẫn không đáp ứng. Yêu hoàng không mở miệng, ngay cả công chúa Trí Nhã cũng có thực lực làm gì mà muốn trốn thoát khỏi Bát Giác Linh Lung Tháp, cũng không có khả năng. Nhưng nàng làm như thế nào cũng không nghĩ tới, còn lại tìm tới cửa. Công chúa Trí Nhã run run vươn tay, nhẹ nhàng sờ mặt Tiêu Hùng, nhẹ nhàng chạm đến Yêu Văn. Trong lòng cũng đã mơ hồ hiểu, e là Yêu Văn trên mặt con là giả đi. Mới trước đây hắn không có Yêu Văn. Huống chi lần trước Lãnh Ninh Dạ còn nói Tiêu Hùng khảo vào học ở học viện Cuồng Sư. Không thể tưởng được con vì muốn tới gặp mình, lại phiêu lưu mạo hiểm như vậy. Chính mình ngược lại cái gì cũng không làm được. Nghĩ vậy, vẻ thương tiếc trên mặt công chúa Trí Nhã càng rõ. Ngồi xổm xuống, hai tay đang sờ mặt Tiêu Hùng. Nhìn ánh mắt hắn vô cùng giống Tiêu Hàn. Công chúa Trí Nhã rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy Tiêu Hùng nhẹ nhàng khóc. Chỉ có điều cũng không dám khóc quá lớn, sợ bị người bên ngoài nghe được. Trong mắt Tiêu Hùng cũng là lệ nóng lưng tròng. 18 năm, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy mẫu thân mình. Mặc kệ công chúa Trí Nhã cơ trí như thế nào, trí tuệ hơn người như thế nào, sau cùng, nàng cũng chỉ là một người mẹ. Một người vợ lo lắng cho chồng, một người mẹ lo lắng cho con trong gần 20 năm. Đột nhiên nhìn thấy con, làm sao có thể không chảy nước mắt vì vui mừng. Một hồi lâu sau, công chúa Trí Nhã mới ngừng tiếng khóc, lùi người khỏi Tiêu Hùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hùng nói: "Hiện tại thân phận của con là cái gì?" "Người thủ hộ của thánh nữ Tây Hoang." Công chúa Trí Nhã hơi kinh hãi. Hắn đương nhiên rõ người thủ hộ của thánh nữ Tây Hoang quan trọng như thế nào đối với thánh nữ. Không chỉ là hộ vệ bên người, quan trọng hơn là chồng tương lai. Thánh nữ Tây Hoang điềm tĩnh xinh đẹp trước mặt chẳng phải là về sau sẽ trở thành con dâu mình. Trong ánh mắt công chúa Trí Nhã chợt có vài phân hoài nghi. Thánh nữ Tây Hoang hiển nhiên biết được thân phận thật của con trai mình. Nhưng nàng lại tựa như không để ý một chút nào. Chẳng lẽ nàng không kiêng kỵ thân phận của con sao? Không có Yêu Văn, không có tai nhọn, chỉ có một nửa huyết thống yêu tộc, không thể được yêu tộc công nhận. Chẳng lẽ nàng cũng giống mình năm đó yêu phụ thân Tiêu Hùng? Yêu con mình, ta là Thác Bạt Xảo Vân, là thánh nữ yêu tộc Tây Hoang. Ta là Yến Xích Phi, là đệ tử của Cổ Tinh Mộc Đại Sư. Công chúa Trí Nhã lại lần nữa lắp bắp kinh hãi. Cổ Tinh Mộc là chiến thần Tây Hoang, thủ hộ thần. Yến Xích Phi nà ị dĩ nhiên là đệ tử của hắn. Rốt cuộc Tiêu Hùng làm chuyện gì mà có thể làm cho bọn họ biết được thân phận của Tiêu Hùng mà vẫn cho hắn làm người thủ hộ của thánh nữ, thậm chí giúp hắn tới nơi này gặp mình. Trong lòng công chúa Trí Nhã tràn ngập nghi hoặc, cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Công chúa Trí Nhã mơ hồ đoán rằng, chỉ sợ trên người con mình phát sinh chuyện gì đó, tuyệt đối không đơn giản. Thác Bạt Xảo Vân nhìn thấy trên mặt công chúa Trí Nhã hiện lên vẻ nghi hoặc, tự nhiên có thể đoán được công chúa Trí Nhã suy nghĩ cái gì. Khẽ cười nói, bá mẫu không cần lo lắng, chúng ta đều biết thân phận của hắn, hơn nữa sẽ giữ bí mật cho hắn. Công chúa Trí Nhã chậm rãi gật đầu, giúp đỡ Tiêu Hùng đứng lên, chờ mong nhìn, Hùng Nhi, con cùng phụ thân con, mấy năm nay qua như thế nào rồi? Tiêu Hùng đưa tay lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng cười nói, phụ thân với con đều tốt, tuy rằng kinh mạch phụ thân bị phế, nhưng mà thân thể vẫn khỏe mạnh, điều duy nhất làm cho cha lo lắng chính là mẫu thân. Luôn ngẩn người nhìn phương Tây, công chúa Trí Nhã lôi kéo Tiêu Hùng đi tới bên giường phái bên trong ngồi xuống. Trìu Mến nhìn Tiêu Hùng, lại tiếp đón Thác Bạt Xảo Vân cùng Yến Xích Phi mời hai người ngồi xuống. Lúc này mới cảm thán nói, không thể tưởng được Hùng Nhi của ta đã lớn như vậy. Hùng Nhi, mấy năm nay con có hận mẫu thân không? Mẫu thân không có làm được tròn trách nhiệm của một mẫu thân. Mẫu thân thực xin lỗi con. Tiêu Hùng cầm chặt tay công chúa Chí Nhã, nhẹ giọng nói, mẫu thân, con chưa từng trách người. Con biết người cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không chỉ sợ đã sớm tới tìm con cùng phụ thân rồi. Công chúa Chí Nhã nhìn Tiêu Hùng giải thích cho mình. Trong mắt nhất thời lại nổi lên nước mắt của sự vui mừng. Nàng vẫn luôn lo lắng sau khi con trai biết được thân thể sẽ hận mình. Nay lo lắng này cũng không có xuất hiện. Nàng làm sao lại không cảm thấy vui mừng. Thánh nữ, bá mẫu, người là mẫu thân của hắn, liền cũng là trưởng bối của ta. Người trực tiếp gọi ta là Xảo Vân đi. Nghe được công chúa Chí Nhã gọi mình là thánh nữ, Thác Bạt Xảo Vân vội vàng đứng lên vẻ mặt nhu thuận trả lời. Thác Bạt Xảo Vân sớm đã dành cả trái tim mình cho Tiêu Hùng. Trước mặt là công chúa Chí Nhã làm cho người ta kính trọng. Quan trọng hơn nàng là mẫu thân của Tiêu Hùng, trong lòng Thác Bạt Xảo Vân sinh ra một loại cảm giác thấp thỏm như tức phụ gặp bà. Vội vàng làm cho đối phương thay đổi cách xưng hô với mình. Công chúa Chí Nhã hơi hơi có chút kinh ngạc, tuy rằng người thủ hộ của thánh nữ cơ bản đều đã trở thành chồng của thánh nữ. Nhưng mà địa vị của thánh nữ cũng rất cao. Nay Thác Bạt Xảo Vân biểu hiện tư thái cũng vô cùng thấp. Tựa như sợ Tiêu Hùng mất hứng. Con trai mình thật là có bản lãnh. Cũng không biết rốt cuộc trải qua chuyện gì. Có thể làm cho thánh trái mộ như thế. Tốt, ta đây sẽ không khách khí. Xảo Vân, các người hôm nay đến. Ta lấy lý do với yêu hoàng bệ hạ là muốn thỉnh giáo bá mẫu một ít về vấn đề cải thiện hoàn cảnh sống của yêu tộc Tây Hoang chúng ta. Bất quá cái này coi như là lấy cớ. Hôm nay chúng ta chính là giúp hắn tới gặp người. Công chúa Chí Nhã nghe nàng nói như thế, cũng không tiếp tục khách khí. Lần đầu tiên nhìn thấy con, nàng bức thiết muốn biết con mấy năm nay sống như thế nào. Kinh mạch của con không phải bị lục đạo tỏa mạch thuật khóa lại sao? Vì sao lại có thể thức tỉnh huyết mạch? Hùng Nhi, có thể nói cho ta một chút về cuộc sống của con trong mấy năm nay không? Tiêu Hùng lôi kéo tay mẫu thân, bắt đầu nói về những chuyện trước đây. Không chỉ riêng công chúa Chí Nhã lẳng lặng nghe, ngay cả Thác Bạt Xảo Vân cùng Yến Xích Phi ở bên cạnh cũng đều thật sự nghe. Mặc kệ là Thác Bạt Xảo Vân hay là Yến Xích Phi, đều không phải hoàn toàn hiểu biết về Tiêu Hùng. Cái mà bọn họ biết được cũng chỉ có thân phận thật của Tiêu Hùng mà thôi. Bởi vì có Thác Bạt Xảo Vân cùng Yến Xích Phi ở bên, Tiêu Hùng không có cách nào nói cho mẫu thân chuyện ở không gian hư nghĩ. Chỉ có thể nói dối. Đơn giản là gặp được cao nhân thần bí như thế nào. Công chúa Chí Nhã thông minh hơn người. Nhìn lúc Tiêu Hùng ở nói về chuyện này, trong ánh mắt tựa như có điều do dự, liền chủ động bỏ qua vấn đề này, hỏi một ít vấn đề khác. Tiêu Hùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm thấy kinh ngạc về trí tuệ của mẫu thân. Quả nhiên không hổ là công chúa Chí Nhã nổi danh trí tuệ. Chỉ nói vậy mà nàng đã nhận thấy được khả năng chính mình đang nói dối. Hoặc là khả năng không có tiện nói ra, cho nên mới chuyển đề tài đi. Tiêu Hùng nói về chuyện chính mình khổ tu như thế nào, đoạt được lực giả đệ nhất thế nào, như thế nào có được huyết linh quả, sau đó thức tỉnh huyết mạch, thông qua trùng trùng quan tạp như thế nào, tiến vào học viện cuồng sư, chính mình sờ soạng dược thiện như thế nào, cuối cùng trở thành phó tổng hội trưởng công hội dược thiện, ở trong học viện bày lôi đài như thế nào, tiến vào yêu tộc như thế nào, gặp được Thác Bạt Xảo Vân như thế nào. Công chúa Chí Nhã nghe Tiêu Hùng giảng thuật, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng giật mình. Nàng đã đoán rằng trên người con khẳng định có không ít chuyện. Nhưng mà không có nghĩ đến con thế nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhiều hung hiểm như vậy. Sau khi nghe con trở thành người thủ hộ của thánh nữ bị người ám sát. Công chúa Trí Nhã tuy rằng biết rõ con vẫn lành lặn ở trước mặt mình. Nhưng mà nghĩ cảnh tượng lúc ấy. Lại có chút nghĩ mà sợ như trước. Tuy rằng Tiêu Hùng đối với việc mình trải qua hung hiểm đều nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng mà công chúa Trí Nhã trí tuệ hơn người. Như thế nào có thể đoán không ra hung hiểm trong đó. Giống như bảo hộ thánh nữ. Nghênh chiến ba chiến linh thất trọng cùng ba đối thủ chiến linh bát trọng. Ngay cả Yến Xích Phi cuối cùng đuổi tới đánh chết kẻ cuối cùng. Tiêu Hùng phải như thế nào mới có thể giết chết được hai trong ba người vây công? Làm cho công chúa Trí Nhã càng giật mình là Tiêu Hùng lại thức tỉnh huyết mạch Bạch Hổ Vương. Trở thành võ giả huyết mạch song thánh thú. Cái này quả thực chính là kỳ tích trong kỳ tích. Thật sự là ông trời có mắt. Tuy rằng chúng ta không có cho con một gia đình hạnh phúc. Để con phải trải qua phần lớn đau khổ. Nhưng mà dù sao vẫn cho con trưởng thành lên người. Giống một chiến sĩ dũng cảm. Nhìn sắc mặt kiên nghị trầm ổn của Tiêu Hùng. Trong lòng công chúa Trí Nhã tràn ngập an ủi. Tự mình gặp được con. Hơn nữa biết con hiện tại rất lợi hại. Quá tốt rồi. Trong lòng công chúa Trí Nhã vô cùng kiên định. Đúng rồi. Con chuẩn bị trở về Hồng Nguyệt sao? Tiêu Hùng nhìn thoáng qua Thác Bạt Xảo Vân cùng Yến Xích Phi bên cạnh. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Vâng, con là đệ tử học viện Cuồng Sư. Không thể rời khỏi học viện. Rất nhiều người còn chờ con trở về. Lại nói con đi ra lâu như vậy. Chỉ sợ phụ thân cùng Vân Thủy Yên bọn họ đều lo lắng thôi. Công chúa Trí Nhã hơi hơi sửng sốt. Vừa rồi Tiêu Hùng cũng không nói đến nữ hài tử kêu Vân Thủy Yên. Nhưng mà ánh mắt nàng hơi hơi liếc nhìn Thác Bạt Xảo Vân bên cạnh. Cũng không có truy hỏi. Nói vậy, nữ hài tử này cũng thích con rồi. Không thể tưởng được con còn được rất nhiều nữ nhi thích. Mẫu thân, đáng tiếc lần này con không thể mang người rời khỏi nơi này. Bất quá xin mẫu thân yên tâm. Sẽ có một ngày. Con nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem mẫu thân ra khỏi nơi này. Cả nhà chúng ta sẽ đoàn viên. Công chúa Trí Nhã vuốt ve tóc Tiêu Hùng. Khẽ cười nói. Chuyện này không cần nóng nảy. Mẫu thân hiện tại biết con vẫn rất tốt. Như vậy là được rồi. Con có song thánh thú huyết mạch. Ta tin tưởng chỉ cần có thời gian. Con nhất định sẽ là một gã cường giả rất cường đại. Mẫu thân nhất định có thể đợi con. Tiêu Hùng gật đầu, nghĩ nghĩ nói. Mẫu thân, người viết cho phụ thân một phong thư đi, nhìn thấy thư của người nhất định sẽ rất vui. Trong ánh mắt công chúa Trí Nhã lộ ra vài phần thương cảm. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Được, công chúa Trí Nhã đứng dậy. Rất nhanh liền viết mấy trang giấy. Đem những lời mà trong lòng nàng đã nghĩ tới vô số lần muốn nói cho Tiêu Hàn. Này chỉ chân chính viết ra mà thôi. Viết đến chỗ động tình. Vài giọt nước mắt từ bên trong hốc mắt rơi xuống. Dừng ở trên giấy viết thư. Làm cho chữ bị nhòe đi hơi hơi có chút mơ hồ. Lúc ba người bọn Tiêu Hùng rời khỏi Bát Giác Linh Lung Tháp. Đã là buổi chiều. Lúc giữa trưa. Ba người bọn Tiêu Hùng ở trong tháp cùng công chúa Trí Nhã ăn một chút cơm trưa. Cái này cũng là lần đầu tiên Tiêu Hùng cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm. Hoặc là nói, hôm nay Tiêu Hùng cùng mẫu thân có rất nhiều lần đầu tiên. Sau buổi trưa, Thác Bạt Xảo Vân chính thức hướng công chúa Trí Nhã thỉnh giáo về tương lai của yêu tộc Tà Ị Hoang. Công chúa Trí Nhã có lẽ bởi vì con trai. Nên thật ra còn tự hỏi hồi lâu. Cuối cùng đưa ra mấy đề nghị. Yêu tộc Tây Hoang sinh hoạt ở cực Tây Bần Hàn. Thực vật rất ít cùng thời tiết giá lạnh. Người Tây Hoang phải diện đối với toàn bộ vấn đề tàn khốc nhất trong hai cái này. Công chúa Trí Nhã cũng nhằm vào hai khốn cảnh này đưa ra ý kiến. Thiếu thực vật, chủ yếu là bởi vì ở cực Tây giá lạnh. Cơ bản đều bị tuyết bao trùm. Nhiệt độ cực lạnh, cơ bản không thích hợp cho cây nông nghiệp sinh trưởng. Nhưng mà công chúa Trí Nhã lại nhắc tới một loại thực vật đặc thù. Khoai tuyết, sở dĩ kêu khoai tuyết. Đó là bởi vì loại khoai này có thể sinh trưởng trong tuyết. Thân củ khoai tuyết cứng rắn như thiết, giống như là nham thạch trong tuyết bình thường. Nhưng mà chỉ cần dùng một loại chất lỏng gọi là hắc miên thụ tích tụ trong động nhỏ vài giọt vào trong nước. Thân củ cứng rắn như thiết trải qua một đoạn thời gian nấu trong nhiệt độ cực nóng. Sẽ trở nên mềm mại vô cùng. Thời điểm Thác Bạt Xảo Vân nghe tin tức này, vô cùng ngạc nhiên, loại khoai tuyết này nọ ở Tây Hoang cũng không quá phổ biến. Chỉ là ngẫu nhiên có người phát hiện. Nhưng mà lại phát hiện thân củ căn bản không thể nấu chín. Cắn khoai tựa như cắn ở hòn đá bình thường. Căn bản khó có thể nuốt xuống. Cho dù đao chặt mạnh thế nào, củ khoai vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Ăn vào bụng căn bản cũng sẽ không tiêu hóa được. Cho nên cũng không có được yêu tộc Tây Hoang coi trọng. Nghe được công chúa Trí Nhã nói như thế, Thác Bạt Xảo Vân lập tức nghĩ tới biện pháp theo như lời công chúa Trí Nhã. Mà trên thực tế, công chúa Trí Nhã cũng thật sự đưa ra đề nghị như vậy. Vậy phải thu thập tất cả chỗ khoai tuyết có ở Tây Hoang. Đương nhiên không phải ăn luôn, mà là dùng chỗ khoai tuyết làm giống. Sau đó tiến hành gieo trồng, mở rộng gieo trồng, sản lượng khoai tuyết cũng không cao. Dù sao hoàn cảnh rất khắc nghiệt, nhưng mà nếu theo như lời công chúa Trí Nhã nói là thật, vậy vấn đề thiếu lương thực mà yêu tộc Tây Hoang gặp phải trong vài năm tới sẽ được cải thiện rất lớn. Nếu là thật, công chúa Trí Nhã sẽ có ân huệ thật lớn đối với yêu tộc Tây Hoang. Thời tiết khắc nghiệt, đương nhiên là không có người nào có thể thay đổi. Điều duy nhất là có thể tìm biện pháp, làm cho mình mặc càng ấm áp. Tại phương diện này, công chúa Trí Nhã cũng đã đưa ra đề nghị là phải nuôi dê tuyết ở vùng đất tương đối phì nhiêu. Loại dê này sẽ rụng lông, dùng chỗ lông đó làm áo sẽ vô cùng ấm. Thuần dưỡng dê tuyết, người dân Tây Hoang cũng không phải không nghĩ đến chủ ý này. Nhưng mà dê tuyết muốn ăn cỏ, Tây Hoang trừ một chút thời gian cực ngắn băng tuyết tan. Còn đâu chủ yếu vẫn là băng tuyết bao trùm, thậm chí đầy trời tuyết. Hoàn cảnh như vậy, chạy đi đâu tìm nhiều cỏ như vậy để cho đờ tuyết ăn. Công chúa Trí Nhã mỉm cười đưa ra một biện pháp. Đó là thừa dịp băng tuyết tan sẽ dự trữ một lượng lớn cỏ. Mà biện pháp dự trữ cỏ, công chúa Trí Nhã cũng giải thích rất rõ ràng. Băng tuyết bao trùm, trời đất lạnh giá. Chỗ cỏ được dự trữ một lượng lớn, tuy rằng sẽ mất đi hương vị ngon của cỏ, nhưng mà bởi vì băng tuyết bao vây, chúng sẽ không hư thối. Chỉ cần trước khi lấy cỏ ra, bỏ ra cho tuyết tan đi là được. Nếu cỏ ở Tây Hoang không đủ, còn có thể đến những khu rừng rậm xung quanh lấy về. Bởi vì có một phạm vi rất lớn, chưa có thuộc chủ quyền của yêu tộc nào. Tuy rằng người dân của yêu tộc Tây Hoang không thể di cư đến nơi này, nhưng mà tìm một ít cỏ khô thì không thành vấn đề. Cách chương.